Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 245, góc truyện audio.com. Ôn Phượng Miên trong mắt lưu quang một chuyến, khẽ khắp mở miệng, muộn yên tĩnh, lại phế hắn một chân. Ta xem chỉ có loại biện pháp này, cái này chỉ om sòm hầu tử, mới có thể an tĩnh lại. Đứng ở phía sau hắn tóc ngắn nữ nhân cúi đầu, nghe được mệnh lệnh, có chút nhếch một chút môi. Nàng xem liếc bộ dáng thê thảm Sở Nhiên, nhịn không được xin tha cho hắn. Nhiên thiếu gia cái chân còn lại còn không có trải qua trị liệu, lại bị thương, Ôn Phượng Miên trên mặt ôn nhu cười nhạt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn mặt không biểu tình nắm lên bên cạnh thương, hướng Sở Nhiên nổ hai phát súng, trực tiếp đem Sở Nhiên một con khác hoàn hảo chân cho xuyên thủng. Tên điên, Sở Muộn yên tĩnh sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt. Nàng cúi đầu xuống, nắm chặt tay, gắt gao cắn môi của mình, cũng không dám nữa nói câu nào. Khương Tửu nhận được Hà Xuân Bạch khi sĩ trưởng điện thoại. Hỏi nàng Hà Xuân Bạch đã tỉnh lại, có muốn hay không sang đây xem nàng. Khương Tửu từ chối, đã từng nói qua vài ngày. Sau đó đứng dậy, ý định trừ bệnh phòng nhìn xem Lam Nhã. Lam Nhã biến thành người sống đời sống thực vật đã qua hơn nửa tháng. Cũng đã theo nặng chứng giám hộ trong phòng chuyển rời đến bình thường phòng bệnh. Khôi phục tự chủ hô hấp, không cần phải nữa cắm vào dưỡng khí quản vì nàng thua dưỡng. Khương Tửu cũng không rõ ràng lắm, cái này xưng không được xưng tụng là chuyển biến tốt đẹp. Cũng chỉ bất quá là, theo bệnh viện tâm thần, chuyển rời đến trong phòng bệnh mà thôi. Linh hồn của nàng, khả năng đã sớm tại 8 năm trước cùng Khương Sơn Lương ly hôn thời điểm, liền hoàn toàn biến mất a, những thứ này năm nàng lưu lại. Chẳng qua là một cỗ cái xác không hồn, nhưng là cho dù như thế, Lam Nhã còn có thể hô hấp, lồng ngực còn có thể phập phồng, nàng còn có thể đi qua nhìn xem nàng, đều so sẽ không còn được gặp lại. Hoàn toàn mất đi trả lại tuân lệnh nàng an tâm. Có lẽ, đối với Lam Nhã nói, như vậy cầu thà còn sống, còn không bằng hoàn toàn chết đi. Nhưng là nàng hiện tại không hề ý thức, cũng chỉ có thể tùy nàng đến vì nàng làm quyết định. Nàng khả năng cũng là một cái thập phần người ích kỷ. Vì để cho mình có thể an tâm, làm ra lại để cho Lam Nhã khổ sở sự tình, Khương Tửu tiến vào phòng bệnh. Tại Lam Nhã trước giường bệnh nhìn nàng trong chốc lát, nàng yên tĩnh ngủ say bộ dáng, cùng nàng tại Thanh Sơn trong bệnh viện hoảng hốt thần thái. Kỳ thật cũng kém không có bao nhiêu, Khương Tửu ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, bất kể như thế nào, ta đều thay ngươi trông coi công ty của ngươi. Nàng xem thấy ngoài cửa sổ, nói khẽ, ngươi ngủ cả đời cũng không quan hệ. Dù sao, ta cũng đã thói quen, ta bây giờ cùng Tây Lễ rất tốt, về sau có lẽ cũng sẽ có hai tử, ngươi nếu như nghe được, ta nghĩ nói cho ngươi biết, ngươi không cần lo lắng ta, chấm, ngươi liền làm chuyện ngươi muốn làm a, ta đã trưởng thành, không nên tiếp tục hướng ngươi làm nũng, thành năm người có lẽ nên vì chính mình từng cái lựa chọn mà phụ trách. Ngươi đã lựa chọn ba ba, ta cũng đồng ý ngươi. Nàng cúi đầu xuống, tại Lam Nhã lạnh buốt trên trán nhẹ nhàng mà hôn một chút. Ta trước kia trách cứ ngươi bỏ lại ta, nhưng là ta bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi cũng là thân bất do kỳ, ngươi chẳng qua là yêu ba ba còn hơn ta mà thôi. Khương Tửu ngẩng đầu, ta hiện tại thương hắn, cũng còn hơn ngươi, cho nên, ta không trách ngươi. Hà Xuân Bạch sự tình, khiến nàng rõ ràng ý thức được, trên cái thế giới này, cũng không phải từng cái mẫu thân, đều là yêu chính mình hai tử còn hơn chính mình, Lam Nhã lựa chọn cũng không sai, nàng cũng chỉ bất quá là, một cái bị phụ lòng nữ nhân mà thôi, nếu như ngay cả nàng cũng trách cứ nàng không đủ kiên cường. Nàng kia cùng vứt bỏ nàng Khương Sơn Lương cũng không có gì khác nhau. Khương Tửu thở dài một hơi, mở cửa sổ, cho nàng đã thông thông gió. Thẳng đến Ôn Tây Lễ gọi điện thoại tới đây, hỏi nàng ở nơi nào, nàng mới đóng cửa sổ, vội vàng trở về phòng bệnh. Khương Tửu vừa về tới phòng bệnh, Ôn Tây Lễ liền nói với nàng, cho Dương Ngọc Quyên gọi điện thoại liên hệ người, tìm đến, Khương Tử hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nàng cũng không có hỏi vấn đề. Có lẽ, tại Hà Xuân Bạch lựa chọn từ trên lầu nhảy xuống thời điểm điều tra vụ án này người, cũng đã biết là ai. Ôn Tây Lễ thở dài một hơi, giơ tay lên vuốt vuốt Khương Tử đầu. Nàng dù sao cũng là ngươi mẹ kế, ngươi vẫn phải là đi cục cảnh sát lục một chút khẩu cung. Khương Tử nghe được hắn nói như vậy, khẽ cười khổ một tiếng. Nàng cúi đầu, nhịn không được nói. Tây Lễ, nói thật, ta không biết rõ, tại Hà Xuân Bạch cùng Lam Nhã trong chiến tranh, rõ ràng là Hà Xuân Bạch đại hoạch toàn thắng. Nàng tại sao phải đối Lam Nhã đuổi tận giết tuyệt, đối với nàng có thể có chỗ tốt gì? Nếu như nàng, ghen ghét chính là ngươi đâu? Ôn Tây Lễ ngưng mắt nhìn xem nàng, ánh mắt rất sâu thúy. Đối với nàng mà nói, nàng tuy rằng đuổi đi một cái Lam Nhã, nhưng là Khương gia còn có một người, nữ nhi của nàng điên rồi. Nàng tại Lam Nhã trước mặt, nhưng thật ra là vĩnh viễn đã thất bại a, nàng là một cái lòng hư vinh rất mạnh người. Nàng mỗi một lần lựa chọn, cũng là vì làm cho mình trôi qua rất tốt, về sau nàng có lẽ đối với ngươi không có cam lòng. Chẳng qua là hiện tại, cái kia phần không cam lòng bị Khương Thải Vi bệnh hoàn toàn dẫn đi ra. Nàng hy vọng ngươi cùng nàng đồng dạng thống khổ. Nói đến đây, Ôn Tây Lễ con mắt sắc càng phát ra lãnh đạm xuống. Mà ngay cả ngữ khí cũng không có một chút tâm tình. Tĩnh mịch đáy mắt lưu chuyển lên ám quang. Hắn lạnh lùng nói, chỉ có nhìn xem ngươi bởi vì nàng mà thống khổ, nàng mới có thể tại trên người của ngươi cảm nhận được một chút vặn vẹo khoái cảm. Lòng người, là như thế phức tạp đông tây. Thật giống như Lăng Tử Hàm đối Khương Tử vặn vẹo yêu. Còn có Hà Xuân Bạch đối Khương Tử vặn vẹo ghen ghét. Nếu như có thể chơi vòng lòng người, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện tình, chỉ sợ đều có thể hoàn toàn khống chế trong tay. Không phế người nào, ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người cấp, cũng tuyệt không phải việc khó. Ôn Tây Lễ ngưng mắt, lơ đãng nghĩ tới người nam nhân kia. Hắn gặp qua rất nhiều người thông minh. Nhưng là từ đến chưa từng gặp qua, như cái kia tốt, liếc có thể thấm nhuần lòng người, theo chút nào chỗ cắt vào, đùa bỡn lòng người, sau đó đem người hoàn toàn đùa bỡn tan vỡ. Hắn giống như sinh hạ đến chính là so người bình thường càng thêm biết rõ như thế nào đùa bỡn một người. Hủy diệt người khác, giống như là một cuộc trò chơi. Hắn chán ghét thủ đoạn của hắn, nhưng là từ tiểu đi theo bên cạnh hắn học tập. Mưa dầm thấm đất, lại khó tránh khỏi vẫn là nhận lấy hắn ảnh hưởng. Ôn Tây Lễ căng lạnh trên mặt hiện ra một tia chán ghét tâm tình. Khương Tử liếc về, hỏi một câu, làm sao vậy, nghĩ tới một cái biến thái. Nam nhân nhăn nhíu mày tâm, nắm nàng đi ra ngoài. Chúng ta đi trước cục cảnh sát lục cái khẩu cung. Khương Tử xem xét nam nhân lạnh như băng sắc mặt, sau đó đem khăn quàng cổ lấy xuống. Tại Ôn Tây Lễ trên cổ cuốn một nửa khác quấn ở trên cổ mình, làm xong đây hết thảy, nàng mới cảm thấy mỹ mãn ôm tay của đàn ông cánh tay. Giơ lên cái cằm, đi thôi, Ôn Tây Lễ tại khăn quàng cổ bên trên nghe thấy được Khương Tử trên người nhàn nhạt hoa hồng hương. Hắn rủ xuống mắt, nhìn Khương Tử liếc, cười không ra tiếng một chút, nắm nàng đi ra ngoài, có lẽ đã từng hối hận qua. Nhưng là hôm nay xem ra, theo nước Mỹ đi vào Dung Thành, là hắn làm được chính xác nhất một cái quyết định, cầu vé tháng, cách chương.